không tại Đông Phương Mặc trước mặt. Nhan Nguyệt càng thêm có chút không kiêng nể gì cả. Cười lạnh một tiếng, người cho Mạc gia khi chó săn. Như vậy liền muốn gánh chịu hiện tại đại giới. Lưu Cường tựa hồ cũng biết mình lập tức kết quả. Vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là Nhan Nguyệt mới sẽ không để hắn có ồn ào cơ hội của mình. Hai tay một đạo kỳ lạ thủ quyết kết xuất. Mà Lưu Cường liền cảm thấy mình linh hồn bị xé nứt một loại đáng sợ đau đớn. Thế nhưng là, bởi vì Nhan Nguyệt trước đó bố trí một đạo cấm chế. Tiếng kêu thảm thiết của hắn căn bản cũng không có phát ra tới. Liền trừng mắt hai mắt thật to chết đi. Mà hắn ngũ hành mệnh nguyên, đã bị Nhan Nguyệt tế linh hấp thu. Mà cái kia tử tướng thê thảm vô cùng Lưu Cường, bị Nhan Nguyệt vung tay lên, liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiêu tán tại trong rừng rậm, mà giờ khắc này Đông Phương Mặc vẫn còn tiếp tục hỏi đến sao. Các ngươi vì cái gì ở cửa thành kiểm tra? Đông Phương Mặc biết rõ còn cố hỏi, liền muốn biết hắn sẽ không nói dối. Sao vội vàng nói, tiền bối có chỗ không biết. Trước một hồi, chúng ta Mạc gia hai vị công tử, một cái bị Đông Phương Mặc chém giết. Hiện tại cái này Đông Phương Mặc ở nơi nào? Còn không có tra được tung tích của hắn. Mà một cái khác công tử Mạc Tư Thần, bị một cái gọi vô tâm tế linh sư giết chết. Mạc gia đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng nói hai người kia nhưng không đơn thuần là bằng hữu đơn giản. Như vậy, quan hệ không phải bình thường. Rất có thể rất gần quan hệ. Cho nên các nơi trương thiếp treo thưởng bố cáo. Nhất là hạ thành, tăng cường đề phòng. Phàm là vào thành người, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Nếu là nam tử, nhất định phải tiếp nhận đại trưởng lão bày xuống cấm chế kiểm tra. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn Nhan Nguyệt một chút, tiểu tử này nói đến cũng là rõ ràng. Thế là, cùng Nhan Nguyệt truyền âm nói, nghĩ không ra, Mạc gia vị này đại trưởng lão xem như khôn khéo. Sao có thể đoán được vô tâm cùng ta Đông Phương Mặc quan hệ không tầm thường. Nhan Nguyệt mỉm cười, cũng đồng dạng truyền âm nói. Ngươi hỏi một chút hắn, nhà bọn hắn cái kia đại trưởng lão có phải hay không tế linh sư? Nếu là tế linh sư, thông qua tu tập một chút không quá quang minh đồ vật, là có thể truy tung đến người khí tức. Ta nghĩ cái này tế linh sư hẳn là loại kia không chịu nổi nhân vật. Từ hắn cho đại ca ngươi gieo xuống cấm chế liền có thể nhìn ra. Trải qua Nhan Nguyệt nhắc nhở, Đông Phương Mặc lập tức bình thường trở lại, nhưng là vì chứng thực một chút, vẫn là mở miệng hỏi, người Mạc gia cái kia đại trưởng lão, có phải là tế linh sư? Sao liền vội vàng gật đầu, tiền bối, ngài nói không sai, đúng là tế linh sư. Sao đầu não còn tính là thông minh, cứ việc nghe được rõ ràng, trước mắt người này là đoán, vẫn là lấy lòng một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.